Chương 1005, Yêu Kiếm Truyền Thuyết. Kim Thiên Triển rất muốn ra tay, nhưng là trở ngại thân phận của mình, cái khác thiên kiêu cũng ở tại chỗ. Hắn không nguyện ý mất mặt. Bất quá, hắn lại ánh mắt ra hiệu, cái khác võ giả xuất thủ. Một chút theo hắn võ giả, đạt được hắn ra hiệu về sau, lòng tin mười phần. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Có võ giả lạnh giọng nói. Đám người nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, chính là một nửa bộ thiên cương cảnh người. Giết! Nửa bước thiên cương cảnh người xuất thủ lăng lệ, quanh thân linh khí hiện lên, chiêu chiêu đều tràn đầy sát ý. Phương Thần có thể cảm giác được trong lòng người này sát ý muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó đấm ra một quyền. Giang giác nửa bước thiên cương cảnh võ giả, vẫn như cũ tránh không khỏi Phương Thần một quyền. Bình nguyên phía trên, một chàng thốt lên. Người này đến cùng là ai, vì sao thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với thiên cương cảnh võ giả sao? Có người hoảng sợ nói. Kim Thiên Triển sắc mặt rất khó nhìn, liền nửa bước thiên cương cảnh võ giả, đều bị thứ nhất quyền đánh sát, mặt mũi của hắn có chu tờ không nhịn được. Kim Huynh, người này mặc dù tu vi chỉ có huyền vương cảnh bắt trọng, nhưng mà hắn chân thực sức chiến đấu sớm đã thẳng bước thiên cương cảnh nhất trọng, để cho ta xuất thủ, bắt hắn. Một cái thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, muốn xuất thủ. Tốt, ngươi tới ra tay. Kim Thiên Triển no y yếu đánh không lại, liền đến Mạnh Phương Thần châm chọc khiêu khích, âm thanh lạnh lùng nói. Dùng thực lực của hắn, còn tưởng là thật không sợ thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Một khi thi triển ra thời không chân ý, đối mặt Kim Thiên Triển, QNZ có đảo mệnh năng lực. Sở dĩ, Phương Thần mới có thể không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi một con đường chết. Thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, tiến lên một bước, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào, khí tức chấn thiên. Giao long xuất kích. Thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, khẽ quát một tiếng, hai tay như là cái kéo đồng dạng, hướng phía Phương Thần yếu hại công kích mà đi. Hàng vân tuyệt diệt đạo. Đạt được khí linh căn dặn về sau, Phương Thần đương nhiên sẽ không thi triển tinh thần thông thiên thuật. Hắn thi triển ra hóa cảnh cấp bậc hàng vân tuyệt diệt đạo. Này bí pháp mặc dù là cấp thấp bí pháp, nhưng lại xuất từ hàng vân tinh quân chi thủ, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Ầm ầm linh khí chu nở dê thiên, hóa thành tuyết trắng đại thủ, đáp xuống. Tuyết trắng đại thủ bên trong, ẩn chứa cường hoành vô cùng khí tức, trực tiếp giả y tại thiên cương cảnh nhất trọng võ giả trên hai tay. Giang giác thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, lập tức cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, trong nháy mắt đập vào mặt, hai tay của hắn, máu thịt bé bét. A thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, thê thảm kêu to. Thừa cơ hội này, Phương Thần thi triển thời không chấn ý, trong nháy mắt đi tới thiên cương cảnh nhất trọng võ giả bên cạnh, sau đó một cước đem đạp bay. Phanh thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Phương Thần thu liễm khí tức, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chung quanh đông đảo võ giả, trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua Phương Thần. Liền thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, nhiều bị người này đánh bại. Đáng chết. Kim Thiên Triển thấy thế, chung quy là ngồi không yên, hắn muốn xuất thủ. Kim Thiên Triển. Cố Hành Vân mở miệng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Kim Thiên Triển lạnh giọng nói, sau một khắc quanh người hắn cương nguyên chi lực hiện lên, khí tức chọc tan bầu trời. Phương Thần đã chuẩn bị thi triển thời không chân ý nhưng vào lúc này. Đoạn đầu nhai phía dưới, một lần nữa phát sinh chấn động. Tựa hồ, yêu kiếm đang động. Yêu kiếm có phản ứng sao trong đám người, có người lớn tiếng kinh hô. Tiểu Liên chuẩn bị xuất thủ Kim Thiên Triển, đều bị sợ ngây người. Nhất định là yêu kiếm có phản ứng. Kim Thiên Triển vừa dứt lời, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở hàng trước nhất, tới gần đoạn đầu nhai chi địa, thử câu thông yêu kiếm. Bùi Hy tiên tử QNZ bắt đầu câu thông yêu kiếm. Đông đoạn đầu nhai chấn động. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt truyền ra. Bình nguyên phía trên, một trận kiềm chế. Yêu kiếm nổi giận sao? Có người hoảng sợ nói. Một mực đến nay, tất cả mọi người cho rằng, yêu kiếm không tồn tại ở thế. Mà, có ít người tin tưởng, có lẽ yêu kiếm thật tồn tại. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cuối cùng quay người tiến vào trong đám người, rời đi nơi đây. Hắn biết rõ, mọi người ở đây, không ai có thể cầu thông yêu kiếm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm Phương Thần rời đi về sau, đoạn đầu nhai dưới chấn động dần dần biến mất, yêu kiếm QNZ không còn dị động. Kim Thiên Triển đột ngột mở mắt, có chu tờ mê mang. Vì sao ta không cách nào câu thông yêu kiếm? Kim Thiên Triển trong lòng khó hiểu nói. Một bên Bùi Hy tiên tử cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng QNZ không có câu thông yêu kiếm. Yêu kiếm có linh, chúng ta không chiếm được tán thành. Cố Hành Vân trước tiên nói chuyện, đã như vậy, vậy ta trước hết rời đi. Cố Hành Vân rời đi về sau, Vương Văn Long QNZ rời đi. Ta QNZ đi. Bùi Hy tiên tử QNZ đi. Cuối cùng, tứ đại thiên kiêu chỉ để lại Kim Thiên Triển một người. Ừm, tiểu tử kia đâu? Kim Thiên Triển nhìn khắp bốn phía, phát hiện Vương Thần sớm đã không còn. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử, lần tiếp theo gặp được, ta tất sát ngươi. Nói xong, Kim Thiên Triển biến mất ở chân trời. Trong nháy mắt, trên đoạn đầu nhai võ giả, đã toàn bộ rời đi. Yêu kiếm truyền thuyết, vẫn tại Phong Thiên Thành bên trong lưu truyền. Nhưng không ai tại đi nếm thử câu thông yêu kiếm. Liền Kim Thiên Triển loại này thiên kiêu đều không thể câu thông, những người khác căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Phong Thiên Thành, địa vực phi thường bao la. Phương Thần đi tới Phong Thiên Thành phía bắc một khách sạn, ở lại. Tại Khôi Thiên Tộc bên trong đào mỏ, chính mình tư tàng rất nhiều tử tinh thạch, sở dĩ căn bản không cần lo lắng tử tinh thạch không đủ dùng. Khoảng cách yêu kiếm sự tình, đã qua ba Nga y thơ y gian. Thảo luận yêu kiếm, vẫn như cũ có khối người. Phương Thần ngược lại là đối với cái này không có bao nhiêu chú ý, yêu kiếm nói, hắn thực lực quá yếu, không cách nào làm cho hắn hiện thân. Như vậy, chờ hắn thực lực mạnh hơn một chút, lại đi thử một chút. Hắn lợi dụng cái này ba Nga y thơ y gian, triệt để hiểu rõ Phong Thiên Thành một ít chuyện. Phong Thiên Thành bên trong, có tam đại đỉnh tiêm thế lực. Cái này tam đại đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều so Ma Vân gia tộc phải cường hoành hơn rất nhiều. Bởi vì tam đại đỉnh tiêm thế lực vẫn luôn tại cạnh tranh, sở dĩ dù ai cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống Phong Thiên Thành. Những năm gần đây, Phong Thiên Thành một mực chưa tư nở dê xuất hiện một cái bá chủ cấp thế lực. Lập tức giai đoạn, chuyện quan trọng nhất chính là tăng cao tu vi. Mà Phương Thần càng nghĩ, cuối cùng quyết định một việc. Đó chính là, gia nhập một cái nào đó thế lực lớn. Tại thế lực lớn che chở phía dưới, tăng cao tu vi, cũng sẽ dễ dàng một chút. Phong Thiên Tông, Cổ Đạo Môn, Kiếm Tiêu Tông. Phong Thiên Thành tam đại đỉnh tiêm thế lực. Ngoại trừ cái này tam đại đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, chính là một chút thực lực hơi yếu thế lực. Phong Thiên Tông, nghe nói năm đó đỉnh phong thời kỳ, có thể phong thiên. Nhưng là, cụ thể như thế nào, không thể khảo chứng. Cổ Đạo Môn, tông môn đệ tử, đều là người tu đạo, không giống với võ giả, bọn hắn chuyên tu đạo ra tuyệt học. Còn như Kiếm Tiêu Tông, thì là kiếm đạo tông môn. Thông qua được giải ba đại tông môn về sau, Phương Thần quyết định gia nhập Kiếm Tiêu Tông. Nhưng là, tam đại đỉnh tiêm tông môn chiêu thu đệ tử phi thường nghiêm ngặt, muốn gia nhập, lại phi thường khó khăn. Bất quá, Phương Thần tin tưởng, nhất định sẽ có cơ hội. Lưu Ngân Đảo, Thanh Không Châu. Khôi Thiên Tộc địa điểm cũ bên trong, Phương Thần biến mất về sau, bầu trời xanh một mực tại tu luyện Khôi Thiên Tộc khôi lỗi một đạo. Sắp tới thời gian một năm, Thanh Hầu đã có thể đơn độc luyện chế ra thiên cương cảnh tam trọng khôi lỗi. Điều này làm cho Khôi Thiên Tộc phi thường kích động. Mà Thanh Hầu bản nhân tu vi, cũng là đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng. Thanh Hầu, ngươi đã học xong cơ bản luyện chế khôi lỗi chi thuật, tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi bản tộc chí cao vô thượng khôi lỗi chi đạo. Tộc trưởng nhìn xem Thanh Hầu, có chút nói. Chí cao vô thượng Thanh Hầu nghe vậy, trong lòng kích động. Mặc dù hắn là một cái kiếm tu, nhưng là khôi lỗi một đạo bên trên thiên phú, cũng là cường hoành phi thường. Chủ yếu nhất là, luyện chế khôi lỗi, cũng có thể tăng cao tu vi. Mà lại, Khôi Thiên Tộc khôi lỗi, phi thường lợi hại, QNZ phi thường bá đạo. Thanh Hầu từng nghe nói, Khôi Thiên Tộc có một môn chí cao vô thượng khôi lỗi chi đạo, Khôi Thiên Tộc trong lịch sử, QNZ có thiên tài luyện thành qua. Nghe nói, một khi có thể đem khôi lỗi chi đạo tu luyện tới tuyệt đỉnh tình trạng, đem có thể đứng tại thiên địa đỉnh phong. Một ngày này, là nghèo túng Khôi Thiên Tộc cả đời khó quên thời gian. Bởi vì tộc trưởng một cái quyết định, tạo ra được một cái khôi lỗi bá chủ. Tại ngày sau tuế nguyệt bên trong, Thanh Hầu chi danh, vang vọng đất trời ở giữa. Đương nhiên, đây là nói sau. Thanh Hầu vừa mới đạt được khôi lỗi chi đạo về sau, căn bản là không có cách lĩnh hội. Trung quy là đối khôi lỗi một đạo nghiên cứu có chu tờ cạn. Bất quá, cứ như vậy, càng thêm kích thích Thanh Hầu. Hắn không biết ngày đêm đang nghiên cứu chi cao vô thượng khôi lỗi chi đạo. Khôi thiên tộc người, QNZ đang toàn lực trợ giúp Thanh Hầu. Thanh Không Châu Châu Thành, trong phủ thành chủ. Kim Khê Châu chủ lại một lần nữa đi tới Thanh Không Châu, tham viếng Thanh Không Châu Chu. Kim Khê Châu chủ, lần này đến chỗ của ta, có chuyện gì Thanh Không Châu chủ đạo? Thanh Không Châu Chu, ta có một kiện chuyện quan trọng. Kim Khê Châu chủ no y cái gì chuyện trọng yếu lần trước cho ta đồ vật, ta còn muốn. Kim Khê Châu chủ no y Thanh Không Châu Chu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Đạt được đồ vật Kim Khê Châu chủ, trực tiếp rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Thanh Không Châu Chu làm càn cười to. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Thanh Không Châu Chu cho Kim Khê Châu chủ trí bảo, mặc dù đối tăng cao tu vi có tác dụng, nhưng lại có một lớn tệ nạn. Đây là thông qua khôi thiên tộc khôi lỗi chi đạo phát hiện. Nuốt nhiều hơn, sẽ từ từ biến thành một cái sống khôi lỗi. Thanh Không Châu Chu ngay tại từng bước dẫn dụ Kim Khê Châu chủ. Ma Vân Châu phát sinh sự tình, phương thần căn bản không biết được. Hán tại Thông Thiên Đảo, đang suy nghĩ gia nhập Kiếm Tiêu Tông phương pháp. Một ngày, một tin tức để phương thần kích động không thôi. Kiếm Tiêu Tông công khai chiêu thu đệ tử, chỉ chiêu kiếm tu. Kiếm Tiêu Tông bên trong, một cái mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Rõ ràng Y Lì lão giả nhìn xuống đại địa, tự lẩm bẩm, có người trao đổi yêu kiếm sao? Nếu có người ở đây, nghe nói lời này, tất nhiên sẽ chấn kinh. Đoạn thời gian trước xôn xao yêu kiếm sự tình, thế mà thật sự có người trao đổi yêu kiếm. Nhưng là vì sao, ai cũng chưa từng biết được Hy Vo Nở Dê lần này chiêu thu đệ tử, có thế có thu hoạch.